Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào cả nhà, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Võ Đạo Đàn Tôn, chương là Vạn Thú Muôn Đằng. Mình cũng thấy có một hai bạn nói đấy là mấy cái chương miêu tả chiến đấu này nó dài lê thê thì các bạn cũng biết rồi mà. Chuyện thì người ta phải miêu tả tỉ mỉ thôi, còn cái việc nghe như thế nào đấy là tự bản thân mình. Nếu các bạn mà thấy nó dài thì các bạn có thể tua qua mà. Chứ bây giờ chuyện nó dài như thế làm sao mà mình có thể cắt ngắn đi được. Như làm như vậy là gọi là xúc phạm đối với tác giả. Trừ phi là trong các cái bản dịch hay là các cái phần mềm mà mình có ấy, là nó vốn nó bị khuyết thiếu. Cái đấy mình không biết thì mình đành chịu. Chứ còn khi mà mình đã tiếp cận với cái bản dịch hoặc là các cái phần mềm sẵn có thì mình phải có trách nhiệm là truyền đạt toàn bộ nội dung như của tác giả. Làm như thế đấy là thể hiện một cái sự tôn trọng tác giả. Còn nhiều khi là mình chỉ thêm vào một hai những cái câu gọi là nó hài hước dí dỏm, nó thêm vào đấy thôi chứ mình không thể cắt bớt nội dung được. Như cả các bạn khi chúng ta thưởng thức một cái bộ truyện hay là một cái bộ sách thì các bạn là cũng nên có một cái tâm thế nó là bình thản thôi. Chứ chúng ta đừng cứ mong đến đoạn hay. Mình nói chung mình thấy nhiều bạn ấy mà xem phim trưởng thì cứ thích tua đến cái đoạn đánh nhau, mà xem phim sách thì cứ tua đến cái đoạn đóng gạch. Như vậy thì nó còn gì là cái thú vị nữa. Cái thú vị là khi làm sao chúng ta biết được từng chi tiết, từng tình tiết một, tại vì các tình tiết nó sẽ liên quan đến nhau. Và có những tình tiết rất nhỏ nhưng nó lại ảnh hưởng đến kết cục của cả một câu chuyện khổng lồ. Nếu các bạn không biết thì nhiều khi các bạn cảm thấy kết cục nó rất là bất ngờ của nhiều câu chuyện. Vì vậy nên là mình nghĩ là nếu các bạn đã thích nghe chuyện, thích đọc truyện thì các bạn cũng nên biết tận hưởng nó, chứ đừng có vội vàng cứ tua đến những cái đoạn đánh nhau hoặc tua đến những cái đoạn gay cấn, trừ khi là cái bộ truyện đấy các bạn đọc rồi. Khi các bạn đọc lại thì các bạn muốn nghe phần hay thì cái đấy là không có vấn đề gì. Nhưng khi các bạn nghe một câu chuyện nào đó lần đầu tiên, các bạn chưa biết hết nội dung của nó mà các bạn cứ muốn tua đến phần hay thì cái đấy nó còn gì thú vị nữa. Rồi, chúng ta vào nội dung của câu chuyện. Ở phần trước thì khi Lâm Tiêu đấu với Thiến Mộng Vũ thì vô tình sử dụng quyền đã chạm vào gọi là chỗ nhạy cảm của Thiến Mộng Vũ làm cô ta nổi giận. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Lâm Tiêu sẽ vượt qua nàng ta như thế nào. Dáng tươi cười của Lâm Tiêu vốn là không cố ý nhưng rơi vào trong mắt của Thiến Mộng Vũ thì lại trở nên vô cùng đáng giận. Đáng chết Vân Long Cửu Du. Đánh đến nước này thì Thiến Mộng Vũ rốt cuộc không cách nào tiếp tục bảo lưu. Nét mặt của nàng nghiêm túc trang trọng, toàn thân tản mát ra tia sáng trắng chói mắt. Sau một gắc, thân hình bỗng nhiên biến mất trên toàn bộ lôi đài cuồng phong gào thét. Thiến Mộng Vũ cả người hóa thành từng đạo vân long ngao du vân hải, nhắm ngay Lâm Tiêu phát động tiến công mãnh liệt. Trải qua đối chiến lúc trước, Thiến Mộng Vũ dĩ nhiên cảm nhận được sự khó chơi của Lâm Tiêu, mạnh hơn Vương Thái rất nhiều. Nếu như không toàn lực ứng phó, nàng chỉ có nước thua. Bại cho ta! Trong tiếng hét to, chín đầu vân long do Thiến Mộng Vũ biến ảo giận dữ hét lên, nhắm Lâm Tiêu phát động tiến công cuồng mãnh. Ầm ầm. Ở dưới tiến công của Thiến Mộng Vũ, Lâm Tiêu liên tiếp lui về sau, tựa hồ đã mất đi năng lực chống đỡ. Sinh tử luân hồi đao, chém cho ta! Lâm Tiêu trong khi lui về, ánh mắt lăng liệt nhằm ngay phía trước mạnh mẽ chém tới một đao. Ầm. Đào mang hai màu âm dương dài đến hơn 10 trượng bạo lướt ra, vạch phá cả bầu trời vô cùng đáng sợ. Nhưng mà quỷ dị chính là đào mang sau khi vạch phá vân long bốc lên phía trước lại như vào chỗ không người, trực tiếp bổ lên màn sáng màu xanh da trời của lôi đài, chém ra một đạo vết đào rung động cực đại không ngừng run rẩy. Cái gì? Lâm Tiêu nhíu mày, cẩn thận cảm thụ vân long cửu du của Thiến Mộng Vũ. Vân long cửu du thân pháp này hết sức kỳ lạ, có thể khiến cho chân thân người thi triển hoàn toàn kết hợp với nguyên lực trên toàn bộ lôi đài, căn bản là khó phân biệt bản thể. Hơn nữa tự hồ đối với lực công kích cũng có lực chấn phúc cực lớn, khiến công kích của Thiến Mộng Vũ trong nháy mắt tăng lên ít nhất là gấp đôi. Mấu chốt nhất chính là vân long cửu du này có thể khiến người thi triển hóa thành chín đầu vân long thật giả chuyển đổi. Nếu như không cách nào phân biệt rõ bản thể đến tột cùng là cách nào thì công kích căn bản không tổn thương được nàng. Chỉ có đánh trúng chân thân mới có thể bài trừ toàn bộ hiệu quả của vân long cửu du. Vân Long Cửu Du này quả nhiên là lợi hại. Lâm Tiêu âm thầm sợ hãi thán phục, thân pháp này quả thực là đáng sợ, so với phân thân hóa ảnh quyết và điện quang hỏa thạch của hắn đều mạnh hơn nhiều. Đã xong, Lâm Tiêu cũng không phá được Vân Long Cửu Du của Thiến Mộng Vũ, xem ra hắn sắp bại rồi. Vân Long Cửu Du quả thực đáng sợ, thân pháp Thiến Mộng Vũ quá cường đại, rõ ràng là mới vừa rồi còn ở Lâm Tiêu chiếm thượng phong, nhưng sau khi thi triển Vân Long Cửu Du, cục diện lập tức trái ngược. Xem ra Lâm Tiêu bại chẳng qua là vấn đề thời gian. Đám người nhao nhao nghị luận, cảm khái không thôi. Trong trận đấu trước kia rõ ràng Lâm Tiêu chiếm cứ thượng phong, nhưng Thiến Mộng Vũ lợi dụng thần pháp Vân Long Cửu Du cường đại của mình lại cứ thế mà vãn hồi cục diện, khiến người ta không khỏi cảm thán. Ở trên lôi đài, tiếng oanh minh cực lớn vang vọng. Ở trong mây mù, Cửu Long điểm đầu nhắm Lâm Tiêu phát động tấn công mãnh liệt. Không nên làm ra phản kháng vô vị, ngươi không thắng được đâu. Thanh âm của Thiến Mộng Vũ mờ ảo khiến người ta không phân rõ phương hướng, khống chế chín đầu Vân Long phi thiên độn địa, không gì không làm được. Thật sao? Lâm Tiêu thanh âm bình thản, trong mắt không hề có nửa điểm bối rối. Vân Long Cửu Du này tuy rằng khó chơi, bất quá còn không làm khó được hắn. Đến lúc chấm dứt trận đấu rồi, xem ra còn phải bạo lộ một bộ phận thực lực. Trải qua tiếp xúc thời gian dài như vậy, Lâm Tiêu hiển nhiên hiểu được chỗ cường đại của Vân Long Cửu Du cùng ưu khuyết điểm của nó. Sau khi trong nội tâm hạ quyết tâm, trong mắt Lâm Tiêu lóe lên một đàn ánh đao sáng chói, cuồng thú đao pháp, vạn thú bôn đằng. Trong tiếng nổ vang ù ù, Lâm Tiêu thúi lui đến mép lôi đài, giơ cao chiến đao, hét lớn một tiếng, nhằm ngay phía trước mạnh mẽ bổ ra một đao kinh thiên. Hống! Tiếng thú gào giống đinh tai nhức óc vang vọng cả thiên địa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Tiêu chém xuống một đao. Đào khí cuốn tới, trên toàn bộ lôi đài đột nhiên xuất hiện vô số hư ảnh yêu thú rậm rạp chẳng chịt. Chẳng những hư ảnh này, tất cả đều cao tới 100 mét, hình thể khổng lồ, tất cả dữ tợn gầm thét lao về phía trước, phảng phất như là thú vương kêu gọi, thực sự là vạn thú bôn đằng, thiên địa biến sắc. Những hư ảnh yêu thú này từ trong đào khí xông ra, sau khi xông qua toàn bộ lôi đài thì lại chạy vào hư không, phảng phất như vô cùng vô tận, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Vạn thú bôn đằng chính là thức cuối cùng của đao pháp địa cấp cao giai cuồng thú đao pháp. Lâm Tiêu cũng chỉ vừa mới luyện thành không lâu. Ở trên phong vân bảng đại tái lần này, đây là lần đầu hắn thi triển, lập tức thể hiện ra uy lực vô cùng đáng sợ. Quá kinh khủng, toàn bộ lôi đài đều bị hư ảnh yêu thú bao phủ, không nơi nào có thể né tránh. Có thể đánh trúng Thiến Mộng Vũ sao? Trên khán đài, vô số võ giả trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào lôi đài, muốn xem kết quả cuối cùng. Trên lôi đài giờ phút này, chín đầu vân long không ngừng bốc lên, ẩn núp, mà ở chung quanh những vân long này, đám hư ảnh yêu thú dữ tợn ùn ùn xông qua, tạo thành một hình ảnh mênh mông đại khí. Đối mặt một chiêu này của Lâm Tiêu, tim Thiến Mộng Vũ cũng nhảy lên. Vân Long Cửu Du được nàng thi triển đến cực hạn, chín đầu vân long bay lượn giờ phút này phảng phất như ẩn nấp vào hư không, lúc ẩn lúc hiện, như thực như huyễn. Mặc cho vạn thú Lâm Tiêu bổ ra gào thét lao nhanh, nhưng lại như vào chỗ không người, ù ù xông qua lôi đài. Lúc va chạm với những vân long mờ ảo kia cũng không một tiếng động, xuyên thấu mà qua, không thể công kích được Thiến Mộng Vũ. Lâm Tiêu vẫn thất bại. Trên khán đài, vô số võ giả nhào nhào lắc đầu, tiếc hận không thôi. Bọn hắn không thấy được vạn thú bôn đẳng vừa ra, Lâm Tiêu đứng bên bờ lôi đài khóe miệng lại lặng yên nở ra một nụ cười. Màn vương bá quyển, thiên băng địa liệt. Đột nhiên trong mắt hắn lóe lên tinh quang, nhắm ngay hư không ngoài mấy chục thước phía trước, mạnh mẽ đánh ra một quyền. Quyền phong cuốn tới, hóa thành một đoàn hư ảnh như thiên băng địa liệt, âm mầm xông tới phía trước, thế không thể đỡ. Khán giả lắc đầu liên tục, hướng hư không, chỗ Lâm Tiêu oanh kích không có gì, thậm chí ngay cả một đầu vân long cũng không có, chỉ có xương trắng lượn lờ. Trong lòng bọn họ, Lâm Tiêu hiện giờ đã hoàn toàn mất đi lý trí, hắn không cam lòng thất bại, bắt đầu xuất chiêu lung tung. Dù sao thì ngay cả công kích khủng bố phạm vi lớn như phản thú bôn đằng cũng không thể bức Thiến Mộng Vũ ra. Lâm Tiêu nhất định là bất lực. Quyền uy động trời ầm ầm đánh về phía trước, một màn khiến bọn họ khó có thể tin xảy ra. Lâm Tiêu lăng không đánh ra một quyền, trong hư không, xương trắng lượn lờ đột nhiên truyền ra một hồi nguyên lực chấn động kịch liệt. Sau một khắc, một đạo bóng người màu trắng đột ngột xuất hiện, đã bị Lâm Tiêu đánh trúng một quyền. Phốc! Trong miệng máu tươi phun ra như suối, thân ảnh màu trắng kia trong mắt mang theo vẻ khó có thể tin bay ngược ra, sắc mặt trắng bệch, trùng trùng điệp điệp ngã trên lôi đài, đúng là Thiến Mộng Vũ. Chân thân nàng vừa hiện ra thì 9 đầu vân long đang ngao du trên lôi đài phút chốc tán loạn, biến thành nguyên lực tiêu tán ra bốn phía. Người xem toàn trường đều hoảng sợ, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, không rõ ràng cho lắm. Người làm sao tìm được ta? Tiến Mộng Vũ sắc mặt tái nhợt, gian nan đứng lên, thần sắc khó có thể tin. Vừa rồi một quyền của Lâm Tiêu đã khiến nàng trọng thương, nguyên lực trong cơ thể cũng còn lại không đến một nửa. Dưới tình huống này, cho dù nàng lại thi triển Vân Long Cửu Du cũng không đạt được hiệu quả hoàn mỹ, chỉ sợ ngay cả vạn thú bôn đằng cũng chưa hẳn có thể tránh thoát. Cho nên Tiến Mộng Vũ hiện giờ đã thua, nàng chỉ muốn biết Lâm Tiêu làm sao tìm được chân thân của nàng. Vân Long Cửu Du biểu hiện ra Tiến Mộng Vũ là hóa thành một trong 9 đầu chân long không ngừng chuyển đổi. Trên thực tế thì bản thể chính thức của Tiến Mộng Vũ cũng không có trong 9 đầu Vân Long này. Nếu ai cho rằng bản thể nàng nằm trong 9 đầu Vân Long này mà phát động công kích tới chúng, kỳ thật sẽ cần bạn không cách nào tìm ra chỗ ẩn thân, là càng không cần phải nói là đánh bại nàng. Thu Thái Huyền Đao vào vỏ, Lâm Tiêu nói, thần pháp cường đại đến mấy cũng có sơ hở. Vân Long Cửu Du của ngươi tuy mạnh nhưng không phải thực sự biến mất, mà là thần pháp quá nhanh. Hơn nữa kết hợp với nguyên lực bốn phía, cho người ta một loại cảm giác vô tung tích. Cho nên, tìm được ngươi cũng rất đơn giản. Vạn thú bôn đẳng của ta tuy không thể đánh trúng ngươi, nhưng lại có thể khiến ngươi lộ ra chân thân. Tìm được tung tích trong khi ngươi di động với tốc độ cao, thì tự nhiên có thể đoán được chân thân của ngươi, một kích trúng đích. Lâm Tiêu nói là lời thật, vạn thú bôn đẳng tuy rằng là công kích toàn phương vị, nhưng trung quỳ vẫn có chỗ mạnh chỗ yếu, mà Thiên Mộng Vũ lại lợi dụng khe hở giữa vạn thú bôn đẳng tăng thêm tốc độ của nàng mới có thể tránh thoát. Bất quá vạn thú bôn đẳng dù sao cũng là đào pháp địa cấp cao giai, Vân Long Cửu Du của Thiến Mộng Vũ tuy rằng có thể tránh đi công kích nhưng sẽ lộ ra một chút dấu vết. Mà Lâm Tiêu chẳng qua chỉ là tìm được dấu vết này rồi suy đoán ra vị trí của Thiến Mộng Vũ, nhất kích tất sát mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Thiến Mộng Vũ sau khi nghe nói như có điều suy nghĩ, Lâm Tiêu hỏi ngược lại, vậy người cho rằng thế nào? Không đúng, Thiến Mộng Vũ lắc đầu. Lâm Tiêu nói đạo lý thì rất đơn giản, ai cũng biết, đừng nói là Thiến Mộng Vũ nàng, cho dù cường giả quy nguyên cảnh, dù cường giả sinh tử cảnh cũng vậy, công kích nhanh hơn nữa thì cũng cần có thời gian, không có khả năng là lăng không đánh chúng. Nhưng biết rõ thì biết rõ, lại không dễ dàng làm được. Đối phương chẳng những phải nhìn ra sơ hở mà còn phải có tốc độ rất nhanh, có thể phát sau đến trước, ngay khi thấy tung tích phải lập tức đánh chúng nàng mới được. Cũng giống như Vương Thái, công kích của hắn vô cùng uy mãnh, Thiên Mộng Vũ trong quá trình thi triển Vân Long Cửu Du chưa hẳn đã không lộ ra tung tích, nhưng bởi vì Vân Long Cửu Du tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức vừa lộ ra tung tích thì nàng đã ở chỗ khác, cho dù có thể trông thấy công kích chúng hay không là một vấn đề, nói cho cùng vẫn cần phải có nhãn lực, tốc độ, sự phán đoán và thực lực kết hợp hoàn mỹ mới làm được điểm này. Nghĩ vậy, Thiên Mộng Vũ không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đối phương không ngừng lợi dụng công kích để nhìn thấu sơ hở của Vân Long Cửu Du, còn có thể dùng tốc độ vượt qua nàng để đánh trúng bản thể. Điều này cần nhãn lực sắc bén cỡ nào, tốc độ ra quyền nhanh ra sao. Thua bởi hắn không oan chút nào. Nhìn thật sâu vào Lâm Tiêu, Thiên Mộng Vũ lắc đầu. Ta nhận thua, cho dù ta khôi phục thực lực lại đánh một lần thì kết quả cũng giống như vậy. Đúng rồi, đà tạ người hạ thủ lưu tình. Đi xuống trước đài, Thiến Mộng Vũ quay đầu cảm kích nói với Lâm Tiêu, nàng có thể cảm giác được một quyền của Lâm Tiêu không dùng hết toàn lực, nếu không, thương thế trên người nàng đã không có khả năng chỉ trọng thương đơn giản như vậy. Không cần cảm ơn ta đã toàn lực ứng phó. Thật sao? Thiến Mộng Vũ nháy mắt một cái từ chối cho ý kiến, người có thể lập tức nhìn thấu quỹ tích di động của Vân Long Cửu Du, hơn nữa tìm ra chân thân của nàng, một kích trúng đích, hoàn toàn không cần phải hao tốn nhiều thời gian như vậy. Đến tận bây giờ hắn rõ ràng còn đang bảo lưu thực lực. Lâm Tiêu sở mũi, trực giác của nữ nhân đúng là nhạy hơn cả mũi của chó phốc. Thiến Mộng Vũ nói không sai, kỳ thực Lâm Tiêu vừa rồi hoàn toàn có vài cách khác để bài trừ Vân Long Cửu Du của nàng. Những thứ khác không nói, Lâm Tiêu tu luyện là hư tung la ảnh, ở mặt thân pháp thực tế còn mạnh hơn cả Thiến Mộng Vũ. Dù sao thì Vân Long Cửu Du của nàng mạnh mấy cũng chẳng qua là địa cấp cao giai, mà hư tung lao ảnh lại là công pháp thiên giai, luyện đến tận cùng sẽ chính thức là ẩn độn vào hư không, vô tung vô tích. Bất quá công pháp thiên giai chính là át chủ bài cuối cùng của Lâm Tiêu, cần chân nguyên mới có thể khu động. Để đối phó với Thiến Mộng Vũ thì tạm thời còn chưa cần dùng đến. Lâm Tiêu thắng. Lúc này thanh âm tuyên bố từ trọng tài lô đài số 1 cũng vang lên. Đặc sắc, quá đặc sắc rồi. Không nghĩ tới cuối cùng lại là Lâm Tiêu chuyển bại thành thắng. Thực sự khiến người ta bất ngờ. Đúng vậy à. Lâm Tiêu cuối cùng đã phá vỡ được Vân Long Cửu Du của Thiến Mộng Vũ. Ngươi có thấy hắn làm sao tìm được chỗ của nàng không? Ta làm sao biết được. Hai người họ giao thủ quá nhanh. Đến bây giờ ta vẫn như lọt vào sương mù, không rõ chuyện gì xảy ra. Thật là khiến người ta chán nản, rõ ràng cùng là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thế quái nào, ngay cả quá trình hai người giao thủ cũng không nhìn ra, nói ra thực là xấu hổ chết người đi. Lão huynh, không có gì phải mất mặt, cự đầu trẻ tuổi có thể đi đến một bước này, tương lai trong vài năm đột phá quy nguyên cảnh là bình thường. Chúng ta tuy rằng cũng là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng ở trên võ đạo kém bọn họ quá xa, đây có lẽ nó ăn về vấn đề thiên phú chứ không phải do ăn ở. Người xem nghị luận nhau nhau, bình luận đủ kiểu. Răng rắc, ở trên khán đài Bách Lý Huyền trong cơ thể chân nguyên lưu chuyển, ánh mắt âm trầm. Lâm Tiêu rõ ràng ngay cả Thiến Mộng Vũ cũng có thể đánh bại, quả thực khiến hắn cực kỳ giật mình kinh hãi. Thực lực mà Lâm Tiêu triển lộ hôm nay đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của hắn, khiến sát cơ trong lòng hắn càng lớn thêm. Hiện giờ, người cứ tạm thời đắc ý huy hoàng một chút đi. Mặc kệ người trên phong vân bảng đại tái đi tới bước nào, đều không thể thay đổi kết cục sắp phải chết của mình. Trong nội tâm Bách Lý Huyền liên tục cười lạnh. Cách đó không xa, bọn người phó doanh chủ Bạch Hồng Phi lại mừng rỡ không thôi. Thực lực Lâm Tiêu quả thực vượt quá dự liệu của chúng ta, xem ra lần này quận Hiên Giật chúng ta lại được tăng thể diện. Ha ha, thật là khiến người ta bất ngờ. Lúc trước để hắn rời khỏi quận Hiên Giật lịch lãm quả nhiên chính xác à. Đối với thiên tài như Lâm Tiêu mà nói, tùy trung lưu lại ở trại huấn luyện ngược lại là trói buộc. Trần Long chỉ có Ngao Du Cửu Thiên mới có thể giãn ra thân thể to lớn của mình. Trận đấu còn chưa chấm dứt, không biết Lâm Tiêu cuối cùng đi đến bước nào, thật là khiến cho người ta mỏi mắt chờ mong. Ở trên đài hội nghị, khóe miệng của quận vương quận Hiên Giật cũng lộ ra vẻ tươi cười vui sướng. Tiểu tử Lâm Tiêu thật là có thể khiến người ta giật mình, hiện giờ xem ra thì Minh Nhi cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn. Hai người giao thủ xác suất Lâm Tiêu chiến thắng trên cả Minh Nhi, khoảng chừng 6 thành. Bất kể thế nào, phong vân bảng lần này, quận Hiên Giật chúng ta chiếm cứ 2 danh ngạch top 9 là hoàn toàn không có vấn đề. Trong nội tâm của Đông Phương Hiền Diên mừng rỡ không thôi, cho dù trận đấu còn chưa chấm dứt, nhưng đây là thành tích tốt nhất của đệ tử quận Hiên Giật trong phong vân bảng kể từ khi hắn lên làm quận vương cho đến nay. Cũng không phải tất cả mọi người thấy thực lực Lâm Tiêu đều mừng rỡ, Tương Thiên Thần quận vương quận Võ Uy thì vẻ mặt âm trầm. Thực sự là cứt chó, không nghĩ tới tiểu tử Đông Phương Hiên Viên kia vậy mà tìm được một thiên tài như vậy, phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn mới được. Trong nội tâm của Tương Thiên Thần trầm tư. Trận đấu kế tiếp, trận thứ tư Mạc Thanh Hiên đấu Đoạn Thiên Kiều, trên toàn bộ khán đài đều tĩnh lặng. Mạc Thanh Hiên là thiên tài của Thông Thiên Kiếm Phái, một trong mấy thế lực cao cấp nhất đế quốc Võ Linh, tuyển thủ thần bí nhất phong vân bảng lần này. Không giống với đám thiên tài các quận như Đoạn Thiên Kiều, tại quận của mình đều có thanh danh hiển hách. Trước phong vân bảng đại tái, không bất kỳ ai nghe nói về sự tích của Mạc Thanh Hiên, mà thực lực của hắn cũng là một dấu chấm hỏi, khiến cho người ta khó có thể nắm bắt. Bất quá từ chiến đấu trước kia mà xem, thực lực người này tuyệt đối đứng vào hàng mấy người mạnh nhất trong thập đại cự đầu trẻ tuổi. Mà Đoạn Thiên Cửu quận Võ Uy thành danh lan xa, chẳng những quận Võ Uy mà ngay cả mấy quận phụ cận, số lượng võ giả nghe về Đoạn Thiên Cửu cũng không ít. Hắn có thủ đoạn tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạt, hỉ nộ vô thường, dưới cơn giận dữ liền giết người. Nghe nói võ giả chết trên tay hắn sớm đã ngàn vạn, sát lục khí tức trên người ngưng tụ cơ hồ hóa thành thực chất. Võ giả bình thường chống lại hắn chỉ liếc qua thôi, đã khó mà chịu được sát ý nồng đậm kia, một mực gần như sụp đổ. Trong khu vực của quận Võ Uy, Đoạn Thiên Cửu chính là tồn tại như một sát thần khiến rất nhiều võ giả nghe danh biến sắc. Bởi vậy chiến đấu giữa hai người tự nhiên khiến người ta chú ý. Ở trong mắt của đại đa số võ giả, cho dù Thiến Mộng Vũ, Đông Phương Nguyệt Minh, Hoàng Phủ Chân bọn hắn đều là cự đầu, nhưng Đoạn Thiên Cửu và Mạc Thanh Hiên tuyệt đối là những người có thể có lực để tranh đoạt top 3 phong vân bảng lần này. Về phần đệ nhất thì đã sớm định ra rồi, không phải La Thiên Đô thì không còn ai khác. Ngoài ra thì Mạc Thanh Hiên chính là cao thủ duy nhất dùng kiếm trong 9 đại cự đầu trẻ tuổi, mà Đoạn Thiên Cửu là người có đao pháp chí cường. Về phần Lâm Tiêu, đao pháp tùy mạnh, nhưng thủy chung mang đến cho người ta một loại cảm giác không đoán được, bởi vậy về mặt cảm giác thì tựa hồ yếu hơn Đoạn Thiên Cửu một bậc. Ở trên lôi đài, hai người đứng xa xa, mặt thanh niên dung mạo tuấn tú đeo trường kiếm trên lưng, trường bào màu xanh theo gió di động, phảng phất như thuận gió mà đi, bồng bềnh bay múa. Đối diện, Đoạn Thiên Cửu mặc võ bào màu đen, lưng đao chiến đao, dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to. Chỉ đứng ở đó, toàn thân đã có đạo đạo sát lục chi khí nồng đậm, tràn ngập tỏa ra, cả người phảng phất như từ trong núi thây biển máu bước ra, khóe miệng mang theo dáng tươi cười lãnh khốc. Boang! Rút chiến đao màu đen sau lưng, đôi đường tử huyết sắc của Đoạn Thiên Cửu rơi trên người Mạc Thanh Hiên, khóe miệng lộ ra một tia tà ý. Sao hả? Đối mặt với ta, người cũng không định rút kiếm sao? Phải xem là ngươi có bổn sự này không? Mạc Thanh Hiên lạnh nhạt mở miệng, vốn không có ý hùng hằng cản quấy, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác như La Thiên Đô, tùy trung cao cao tại thượng, cao ngạo phát ra từ sâu trong xương tủy, bao trùm tất cả. Ha ha, Đoạn Thiên Cửu đột nhiên cười to, dáng cười dữ tợn mà khủng bố, thanh âm lạnh như băng, sát cơ tứ phía. Ngươi là người còn sống đầu tiên cuồng vọng trước mặt Đoạn Thiên Cửu ta như thế, đã từng có không ít người cuồng vọng như vậy trước mặt ta. Bất quá tất cả đều đã chết, là chết dưới đao của ta. Nơi này là phong vân bảng đại tái của đế quốc, ta sẽ không giết ngươi. Bất quá ta sẽ khiến ngươi biết cái giá khi cuồng vọng trước mặt Đoạn Thiên Cửu ta. Lời vừa rút, một cỗ sát lực chi khí nồng đậm trong cơ thể Đoạn Thiên Cửu âm ầm phóng thích, sát lục chi khí màu đen quấn quanh cơ thể. Trong mắt Đoạn Thiên Cửu tách ra một tia hào quang huyết sắc, lướt về phía trước chém mạnh một đao. Diệt sát đao pháp, sát loạn. Chiến đào bổ ra, một đạo huyết sắc đào màng dài hơn 10 trượng lướt ra, tia máu chói mắt phóng lên trời, vậy mà mang đến cho người ta một loại ảo cảnh núi thây biển máu, thây người nằm xuống trăm vạn. Đây là sát lục chi khí do Đoạn Thiên Cửu giết người quá nhiều, trên tay nhúm đầy máu tươi tạo ra. Võ giả ý chí không đủ kiên định, chỉ sợ ở dưới khí thế áp bách, đã mất đi lòng ngăn cản, lập tức nhận lấy cái chết. Đây là sát chiêu của ngươi sao? Đao phủ. Thanh âm lạnh lùng của Mạc Thanh Hiên vang lên. Răng rắc, đối mặt với huyết sắc đao mang mà Đoạn Thiên Cửu bổ ra, Mạnh Thiên Hiên bỗng nhiên rút ra một nửa trường kiếm, thân kiếm phản quang, kiếm quang sáng chói từ trên một nửa trường kiếm rút ra kia lướt ra, kiếm quang vô hình không hề có nửa điểm sinh cơ, lập tức chém lên huyết sắc đao mang phía trước. Ầm. Kiếm quang cùng đao mang lập tức nghiền nát, hóa thành kình phong đầy trời cuốn tới rồi xoắn vỡ ra. Ân, kiếm chiêu thật là bén nhọn. Con mắt của Lâm Tiêu có chút nhíu lại. Trường kiếm của Mạc Thanh Hiên dù chưa rút ra, nhưng kiếm kiêu dĩ nhiên đã thi triển. Chỉ dựa vào một nửa thân kiếm mà đã bộc phát ra kiếm khí chí cường. Trong kiếm khí ẩn chứa một loại hủy diệt chi khí không chút sinh cơ, hoàn toàn không dưới sát lục khí tức của Đoạn Thiên Cửu. Thực sự có tài, ngưng cho ta, lại chạm. Đoạn Thiên Cửu hét lớn một tiếng, sát lục chi khí màu đen phóng lên trời, xa xa khống chế lấy đạo huyết sắc đào màng bạo tán ra không trung, lần nữa ngưng tụ lại, như huyết nhận đầy trời, hóa thành phong đao, điên cuồng quét tới Mạc Thanh Hiên. Cùng lúc đó, cả người Đoạn Thiên Cửu nhảy lên cao, hai tay giơ cao chiến đao màu đen, theo sát sau huyết nhận phong bạo, toàn lực chém về phía Mạc Thanh Hiên. Choang! Mạc Thanh Hiên mặt không biểu tình, ánh mắt không hề mang theo nửa điểm sinh cơ, giống như một người chết cầm kiếm, lại rút trường kiếm bên hông ra một nửa. Soạt, vô số kiếm sáng lóng lánh như lôi đình chớp động, như ngân xà nhảy múa cuồng loạn, ở trên lôi đài huyết sắc bổ ra một mảnh thanh minh, kiếm quang bùng bùng tung hoành phi vũ, ở trong chốc lát hủy diệt tất cả huyết nhận đầy trời mà Đoạn Thiên Cửu hóa ra, không còn một tia, phảng phất như lần nữa tìm về với ban ngày. Sau lưỡi đào huyết sắc, Đoạn Thiên Cửu giơ cao chiến đao, thân sắc liều lĩnh tấn công xuống, trong hư không lồi ra một huyết sắc khí lãng thật dài, ánh đào huyết sắc trong chốc lát đi vào trước mặt Mạc Thanh Hiên. Choang, trường kiếm màu tím đen bên hông Mạc Thanh Hiên rút cuộc toàn bộ khỏi vỏ, một cỗ hủy diệt chi khí từ trong cơ thể hắn tán giật ra, cả người phảng phất như một sát thần trưởng quản sinh tử, coi rẻ hết thảy, lặng yên không một tiếng động chém ra trường kiếm bên hông. Vô sinh kiếm pháp, sinh sinh bất túc. Kiếm quang màu tím đen như một đạo thiểm điện lập tức bổ lên huyết sắc đao mang. Rắc, như lăng không vang lên một đạo sấm sét, kiếm khí và đao khí tùy ý lan tràn thôn phệ hư không, giống như mạng nhện lan ra. Trên lôi đài, Mạc Thanh Hiên và Đoạn Thiên Cửu nhao nhao rút lui. Mạc Thanh Hiên lùi chừng 5 bước, mà Đoạn Thiên Cửu thì bay lướt ra giữa không trung, lại có vẻ chịu thiệt, lùi lại khoảng chừng 3 trượng. Ngang tay, hai người rõ ràng là ngang tay. Đám người truyền đến trận trận tiếng xôn xao. Ha ha, thật sự là có tài, thoải mái. Đoạn Thiên Cửu cuồng ngạo cười to, tóc dài huyết sắc tủ ý tung bay, bá đạo vô cùng. Lại đến tiếp một đao, diệt sát đào pháp, sát sinh. Một cỗ đào ý khí tức kinh thiên động địa phóng lên trời. Cỗ đào ý khí tức này tràn đầy ý cảnh sát lục, từng đạo hào quang huyết sắc và quang mang hắc sắc quấn quanh, phụ trợ Đoạn Thiên Cửu giống như một sát thần. Trong tiếng hét lớn, huyết sắc đào mang thông thiên triệt địa, cho người ta một loại ảo giác đáng sợ giết chóc tất cả, thay người nằm xuống trong vạn, máu chảy thành sông. Chỉ một thoáng trên toàn bộ lôi đài ù ù nổ vang như hóa thành chiến trường tinh huyết. Vô sinh kiếm pháp, cửu tử nhất sinh. Mạc Thanh Hiên thân hình mờ ảo như tiên, thanh sam phần phật, liền nghiêng nghiêng chém ra một kiếm. Một đạo kiếm khí tối tăm lu mờ không hề có nửa điểm họa khí xé rách hư không, ầm ầm đụng sát vào đao minh mà Đoạn Thiên Cửu bổ ra. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, từng đạo kiếm khí và đao mang bắn ra bốn phương, khiến cả lôi đài rung động. Xa xa nhìn lại, tựa hồ như cả tòa tinh thần lôi đài giống như muốn sụp đổ. Thật là đáng sợ, người xem toàn trường trợn mắt há mồm. Phốc, rắc, oanh, lại đến, đinh đinh đang đang. Trên lôi đài kình khí bạo tán, hai đạo nhân ảnh, một thanh một hắc giao thủ với tốc độ cực nhanh và chạm kịch liệt. Khắp nơi đều là huyết sắc và kình khí mông lung, bụi bắn tứ phía. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, hai người nháy mắt giao thủ mấy chục đến mấy trăm chiêu, tốc độ cực nhanh khiến người ta hoa mắt, hoàn toàn không thấy rõ. Chỉ thấy trên tòa lôi đài khắp nơi là tiếng nổ mà thôi. Diệt sát đào pháp, sát diệt sát đào pháp, sát tuyệt. Trong kình khí cuốn tới, Đoạn Thiên Cửu đột nhiên lần nữa hét vang, đao ý ngũ phẩm trên người ngưng tụ đến cực hạn, sát lục chi khí cuộn ra bốn phía bao phủ tất cả, như hỏa sát phun trào, rung động nhân tâm, hóa thành hai đạo huyết sắc đao khí, một trái một phải toàn bộ nuốt chửng Mạc Thanh Hiên. Đao ý thật đáng sợ, là đao ý ngũ phẩm đỉnh phong, tựa hồ so với Lâm Tiêu quận Hiên Giật còn mạnh hơn một chút. Trên khán đài có võ giả kinh hô, không chỉ là kém xa đâu. Một gã đào khách khác bên cạnh ngưng trọng mở miệng, xin chỉ giáo. Trung niên đào khách ánh mắt ngưng trọng, vẻ mặt nghiêm túc. Đao ý ngũ phẩm của Lâm Tiêu là đao ý bình thường, chỉ có lăng lệ ác liệt bá đạo, mà đao ý của Đoạn Thiên Cửu là đao ý đặc biệt, nó có thuộc tính, đó là sát lục khí tức. Về mặt uy lực so với đao ý bình thường còn mạnh hơn không chỉ một bậc, cả hai chênh lệch khá là nhiều. Cái gì? Không ngờ còn đáng sợ như vậy. Nếu vậy thì trên mặt lý luận, Lâm Tiêu gặp phải Đoạn Thiên Cửu căn bản không có nửa điểm phần thắng sao? Trên lý luận mà nói thì đúng vậy. Cùng một chiêu thức, Lâm Tiêu không địch nổi một đao của Đoạn Thiên Cửu. Trung niên đao khách thần sắc nghiêm túc nói. Đối với đao khách mà nói thì tác dụng của đao ý tuyệt đối là cực lớn. Một gã đao khách nếu như chiến đấu võ giả khác, có lẽ đao ý cao hơn một tia nửa điểm, chưa chắc sẽ có bao nhiêu khác biệt. Nhưng cùng là đao khách thì lại khác. Nếu hai gã đao khách ở mặt đẳng cấp, công pháp, cảnh giới giống nhau mà đao ý một phương lại bao trùm phương khác, vậy thì hậu quả tạo thành tuyệt đối là nghiền ép mà chiến. Cũng như Khương Nhân Kiệt, gia chủ, và Nhiếp Hùng gia chủ của đảo Đao Vương, thực lực hai người vốn chỉ sàn sàn như nhau, đều là đao ý nhị phẩm. Nhưng sau khi Khương Nhân Kiệt đột phá tam phẩm tiểu thành, lập tức có thể nghiền áp Nhiếp Hùng, hoàn toàn bao trùm lên đối thủ. Đây cũng là tầm quan trọng của đao ý đối với đao khách. Võ giả ở một bên sau khi nghe nói không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Ở trên lôi đài, Mạc Thanh Hiên cũng bắt đầu phản kích. Vô sinh kiếm pháp, hữu tử vô sinh. Vô sinh kiếm pháp, sinh bất như tử. Trên lôi đài vài trăm mét xuất hiện hai loại sắc khắc đao. Trong đó đại lượng mênh mông màu đỏ như máu chính là đao mang đáng sợ của Đoạn Thiên Cửu, kết hợp sát lục đao ý thi triển ra, muốn nuốt lấy toàn bộ Mạc Thanh Hiên. Mà kiếm khí chính giữa màu xanh xám nhạt là hủy diệt chi khí do Mạc Thanh Hiên bổ ra. Như một cọng cỏ non quật cường sinh trưởng giữa khe đá, từng chút một vươn mình ra, cuối cùng phóng thẳng lên trời. Khí tức hủy diệt thật đáng sợ, kiếm ý của Mạc Thanh Hiên cũng là kiếm ý hủy diệt trong thuộc tính kiếm ý. Khó trách là Thủy Chung vẫn có thể ngăn cản được sát lục đao ý của Đoạn Thiên Cửu mà không rơi xuống hạ phong. Giờ khắc này đám võ giả trên thính phòng tất cả đều nín thở, không muốn bỏ qua thời khắc đặc sắc này. Trận đấu đến nước này thì hiển nhiên cả hai đều muốn thi triển ra công kích đáng sợ nhất của bản thân, nếu ai còn giữ lại rất có thể sẽ phải thua. Trước mắt tựa hồ Đoạn Thiên Cửu một mực chủ động nên hơi nhỉnh hơn, nhưng không hề chiếm ưu thế tuyệt đối. Lâm Tiêu lại có cách nhìn khác với mọi người. Đạo pháp Đoạn Thiên Cửu tuy mạnh, kỳ thực thì Mạc Thanh Hiên đáng sợ hơn nhiều. Mọi người sở dĩ cho rằng Đoạn Thiên Cửu chiếm thượng phong là vì hắn chủ động xuất kích thanh thế to lớn. Nhưng nói ngược lại mới thấy sự đáng sợ của Mạc Thanh Hiên. Dưới tình huống đối phương chiếm hết tiên cơ mà còn có thể tự nhiên ứng phó như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Rất có thể Mạc Thanh Hiên này đến bây giờ vẫn còn chưa thi triển toàn lực. Quả nhiên, sau khi hai kiếm ngăn cản tiến công của Đoạn Thiên Cửu, Mạc Thanh Hiên lần thứ nhất chủ động xuất kích. Vô sinh kiếm pháp thức tứ năng, yếu tử bất năng. Trong kiếm khí mênh mông bạo tan, trường kiếm màu tím đen trong tay Mạc Thanh Hiên đột nhiên phá toái hư không, dùng một loại góc độ không thể tưởng tượng tới quanh thân Đoạn Thiên Cửu. Trong hư không, kiếm khí mông lung bao phủ tất cả, phảng phất như bàn tay tử thần chảo ra. Một loại cảm giác sinh tử không bị khống chế nhập vào cơ thể, khiến Đoạn Thiên Cửu không khỏi sợ hãi. Diệt sát đào pháp, đồ lục. Trong lúc nguy cấp, Đoạn Thiên Cửu rốt cuộc thi triển ra chiêu thức mạnh nhất. Chiêu này vừa ra thì đào mang huyết sắc che phủ cả bầu trời, hủy diệt tất cả. Cả thiên không đều bị hào quang huyết sắc bao phủ. Ở dưới sát lục, phảng phất như một đao có thể tàn sát tất cả, khiến đại địa thương sinh đều vẫn lạc. Răng rắc. Ở dưới diệt sát đào pháp thức thứ 5, thực lực của Đoạn Thiên Cửu như đột nhiên tăng vọt gấp đôi. Huyết sắc đào mang bổ ra là không thể địch nổi, đơn giản vỡ ra kiếm khí mông mông bụi bụi mà Mạc Thanh Hiên chém ra, điên cuồng chém tới đối phương. Bại đi! Trong tiếng hét vang, Đoạn Thiên Cửu uy mãnh như sát thần, hai con ngươi màu đỏ như máu, sát khí bốc lên tà ác dữ tợn. Ở dưới huyết sắc đào mang vừa thô vừa to, Mạc Thanh Hiên vô cùng nhỏ bé như cái thuyền nhỏ trên biển tố. Tựa hồ tùy thời đều có nguy hiểm lật thuyền. Mạc Thanh Hiên sắp thất bại sao? Mọi người trừng lớn hai mắt. Trong nháy mắt này, kiếm thế trên người Mạc Thanh Hiên lần nữa tăng vọt, một cỗ kiếm ý phảng phất như thực chất phóng lên trời, ở trên lôi đài hóa thành tinh khí mênh mông, cuồn cuộn mà ra, phô thiên cái địa. Dưới kiếm khí đáng sợ này, mọi người đều có loại cảm giác sắp hủy diệt, sinh lòng sợ hãi. Lục phẩm hủy diệt kiếm ý. Trên khán đài có kiếm khách thực lực càng đại lên tiếng kinh hô, trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt khó có thể tin. Rắc, ở dưới lục phẩm hủy diệt kiếm ý, trường kiếm màu tím đen trong tay Mạc Thanh Hiên đâm ra. Một kiếm cực kỳ bình thường, vầng sáng không lộ, nhưng sát khí trùng thiên, khiến người ta cảm giác như dưới kiếm này tất cả đều bị hủy diệt, tất cả đều vẫn lạc, không có nửa phần sinh cơ. Mặc cho đối phương dễ dụa thế nào, phản kháng ra sao, cũng không thoát được. Kiếm quang mờ ảo, vô hình vô ảnh, mang theo xu thế hủy diệt hết thảy, phá vỡ huyết sắc đào mang Đoạn Thiên Cửu bổ ra, phút chốc bổ vào ngực hắn, trùng trùng điệp điệp đánh hắn bay ra ngoài. Phốc, phun máu như mưa, Đoạn Thiên Cửu trừng lớn hai mắt khó có thể tin, trùng trùng điệp điệp đụng vào màn sáng màu xanh da trời bên mép lôi đài, sau đó hùng hằng ngã xuống, trong miệng luôn tiếp phun máu tươi. Trên toàn bộ khán đài vốn hoàn toàn yên tĩnh, lại nghị luận như sấm rền, đinh tai nhức óc. Mạc Thanh Hiên thắng, Đoạn Thiên Cửu thất bại. Đáng sợ, kiếm ý Mạc Thanh Hiên vậy mà đạt tới lục phẩm, Đoạn Thiên Cửu đúng là bại không oan. Lục phẩm hủy diệt kiếm ý đối chiến với ngũ phẩm sát lục đạo ý, quả thực một trận đã nghiền, quá đặc sắc. Trận đấu trước tuy rằng cũng đặc sắc, thế nhưng chiến đấu giữa tuyệt đỉnh kiếm khách và đao khách mới thực sự khiến nhiệt huyết sôi trào, quả thực là quá kích thích. Trong tiếng nghị luận nhao nhao của mọi người, Mạc Thanh Hiên dưới tuyên bố của trọng tài thu kiếm bước xuống. Hỗn đản, Đoạn Thiên Cửu mở to cặp mắt huyết sắc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Đáng giận, tiểu tử kia không ngờ lĩnh ngộ kiếm ý đến lục phẩm, sao có thể? Đoạn Thiên Cửu không muốn tiếp nhận kết cục vừa rồi, lĩnh ngộ ý cảnh là cực kỳ khó khăn, đặc biệt là ý cảnh loại vũ khí như đao và kiếm. Đã đến tam phẩm, bất luận tăng lên một chút thôi cũng đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, bất quá độ khó cũng khiến cho thế nhân phải ngước mắt nhìn. Theo Đoạn Thiên Cửu thấy, mình có thể lĩnh ngộ ra sát lục đao ý ngũ phẩm đỉnh phong, là người có phẩm cấp cao nhất ở đây rồi. Nhưng người khác dù mạnh mẽ đến mấy, nhiều nhất cũng chỉ giống mình. Nhưng hôm nay, Mạc Thanh Hiên lại cho hắn một đả kích trầm trọng. Chớ xem thường sự khác biệt giữa Đoạn Thiên Cửu ngũ phẩm đao ý và Mạc Thanh Hiên lục phẩm kiếm ý, tuy rằng chỉ cách một bậc, thế nhưng chính như trận đấu vừa rồi bày ra, hiệu quả tạo thành là hoàn toàn trái ngược nhau. Trên thực tế thì kiếm ý và đao ý lục phẩm coi như một ít cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc có thể nắm giữ. Ở dưới lôi đài, ánh mắt Lâm Tiêu ngưng trọng rơi trên người Mạc Thanh Hiên. Lục phẩm hủy diệt kiếm ý, không nghĩ tới ngoài ta ra còn có người về mặt ý cảnh đạt tới lục phẩm được. Khác với người khác tuyệt vọng khiếp sợ khó có thể tin, trong lòng Lâm Tiêu không kìm được nhiệt huyết sôi trào. Thật sự là khiến người ta hưng phấn. Cũng vậy, Đến lúc đó ta và ngươi tất phải có một trận chiến, đến lúc đó để thế nhân xem, đến tột cùng là lục phẩm hủy diệt kiếm ý của ngươi mạnh, hay lục phẩm vô tận đao ý của ta mạnh hơn. Trận đấu cho tới bây giờ trong 9 tuyển thủ hạt giống thì đã có 8 người phân biệt khiêu chiến qua, cuối cùng vừa vặn còn lại La Thiên Đô. Trận đấu tiếp theo sẽ do La Thiên Đô rút thăm tỉ thí với bất kỳ ai trong 8 người trước, bất luận kẻ nào cũng có thể bị rút thăm chúng. Trên thực tế thì đã đến thi đấu bài danh vòng cuối cùng rồi, không còn vòng cụ thể nữa. 9 người chừng trên lôi đài đều phân biệt quyết đấu với 8 người còn lại, bởi vậy mà trình tự đấu khó tránh sẽ có hỗn loạn. Đến đằng sau, thậm chí còn sẽ có tình huống có người liên tục bị rút thăm chúng, phải liên tục xảy ra tranh tài. Chàng thứ 5 là Thiên Đô đấu Úy Chỉ Quật. Rất không may, Úy Chỉ Quật là người đầu tiên bị chiến đấu với La Thiên Đô. Đã xong, Úy Chỉ Quật quá đáng thương, rõ ràng là người đầu tiên gặp phải La Thiên Đô. La Thiên Đô quá mạnh, dùng thực lực Úy Chỉ Quật gặp gỡ bất cứ người nào cũng không dễ nói ai thắng ai bại, nhưng gặp phải La Thiên Đô thì không có gì phải nghĩ rồi. Khán giả nhao nhao nghị luận, không ai coi trọng Úy Chỉ Quật. Không phải vì thực lực của hắn yếu mà vì La Thiên Đô quá mạnh, mạnh đến tình trạng bọn hắn khó có thể tưởng tượng trong 9 đại tuyển thủ hạt giống này, hắn giống như hạc sữa bầy gà. Ta lại yếu đến vậy sao? Úy Chỉ Quật cười ha hả bước lên lôi đài, nghe tiếng bàn luận chung quanh, không khỏi nhếch miệng, thần sắc thản nhiên. Bá, đối diện La Thiên Đô đi tới trên lôi đài, hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở chỗ này, đã có một loại khí tức khủng bố như thượng vị giả, bao quát hạ vị giả. Nụ cười trên mặt Úy Chỉ Quật thoáng chốc thu liễn, thân sắc tàn mạn cũng trở nên ngưng trọng hẳn lên. Quả thực khủng bố, Úy Chỉ Quật ta dầu gì cũng là nhân vật đứng đầu phong vân bảng đại tái lần này, sao ở trước mặt La Thiên Đô lại có một loại cảm giác chột dạ. Biểu lộ Úy Chỉ Quật rất ngưng trọng, loại cảm giác này không phải hắn cố ý biểu hiện ra, mà là sau khi khí thế của đối phương áp bức tới, bản thân hắn tự nhiên liền thể hiện ra như vậy, là một loại trực giác bẩm sinh của võ giả, cực kỳ nhạy cảm. Ở đối diện, biểu lộ La Thiên Đô lại vô cùng đạm mạc, tựa hồ mặc kệ đối thủ là ai, hắn cũng không để trong lòng. Ở trong tiếng tuyên bố của trọng tài, trận đấu bắt đầu. Màn Long Thăng Thiên Quyền, Màn Long Thôn Thiên. Vừa dứt lời thì Úy Chỉ Quật đã dẫn đầu phát động tiến công mãnh liệt, nhắm La Thiên Đô, mạnh mẽ đấm ra một quyền. Màn Long hư ảnh cực lớn phóng lên trời, trong tiếng gầm gừ ù ù, phóng tới chỗ La Thiên Đô, vô cùng uy mãnh. Vỡ! Bất động thành sắc, La Thiên Đô bổ ra một chưởng, trùng trùng điệp điệp bổ vào trên đầu của Man Long hư ảnh. Trong lòng bàn tay nguyên lực phụt lên, sau một khắc cả đầu Man Long hư ảnh lập tức sụp đổ, tán thành hư vô. Đáng chết, Man Long phệ địa, Úy Chỉ Quật lại quát lớn một tiếng lần nữa đánh ra một quyền. Lúc này tốc độ của La Thiên Đô nhanh hơn, trường ảnh mờ ảo trong hư không xẹt qua một đạo quỹ tích vô hình. Sau khi đánh tan quyền ảnh của Úy Chỉ Quật đánh ra, càng là một chưởng khắc lên người hắn. Úy Chỉ Quật trúng một chưởng cả người bay ngược ra, nhưng sau một khắc lại lần nữa lao đến tựa hồ như lông tóc không tổn hao gì. Rất nhiều người xem ánh mắt kinh nghi, phải biết rằng trước kia khi là thiền đầu đối với Vương Thái, chỉ một chưởng tùy ý đã đánh Vương Thái thổ huyết, nhưng trước mặt phòng ngự của Úy Chỉ Quật, công kích uy lực như vậy căn bản không đáng nhắc tới. Rất đáng xem. Không ít người xem nổi lên hứng thú, bọn hắn không cho rằng La Thiên Đô không phá được phòng ngự của Úy Chỉ Quật. Dù sao thì duy tâm nhất thương của Tuyệt Vô Danh cũng có thể đâm rách vai trái Úy Chỉ Quật. Bọn hắn duy nhất cảm thấy hứng thú chính là La Thiên Đô cần phải hiển lộ ra bao nhiêu thực lực mới có thể đánh bại Úy Chỉ Quật. Màn Long phá sơn, Màn Long xuất uyên, Màn Long phiên hải, Cửu Long lăng giá. Đối mặt với La Thiên Đô, Úy Chỉ Quật không hề giữ lại, trong tiếng hô to, điên cuồng liên tiếp đánh ra hơn 10 quyền. Chỉ một thoáng thành âm Màn Long gào thét vang vọng, trên cả tòa lôi đài khắp nơi đều là hư ảnh Màn Long bốc lên. Có sông tới trên mặt đất, có hư ảnh động nát tòa núi lớn, có phiên giang đào hải, có đẳng vân giá vũ. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, toàn bộ lôi đài đều run rẩy, trang cảnh khiến người ta phải khiếp hãi. Giờ khắc này, đôi mắt La Thiên Đô rốt cuộc có sự biến hóa. Hắn ngẩng đầu, một cỗ uy áp nhàn nhạt trong cơ thể tán giật ra, phảng phất như đế vương hàng lâm, rồi sau đó ầm ầm đánh ra một quyền tới Úy Chỉ Quật. Một quyền đánh ra, quyền uy mênh mông cuồn cuộn, khó có thể hình dung. Một quyền này đáng sợ cỡ nào, phảng phất như đế vương ra lệnh một tiếng, hàng tỷ thành trì đều hủy diệt. Hư ảnh của Man Long đầy trời kêu thảm, tất cả đều nghiền nát, hủy diệt, tiêu tán trong hư vô. Oanh một tiếng, hư ảnh Man Long đầy trời biến mất, nắm đấm của La Thiên Đô thế như trẻ tre, trùng trùng điệp điệp đánh lên ngực Quý Chỉ Quật, lại một lần nữa đánh hắn bay ra ngoài như một viên đạn pháo. Đã xong rồi sao? Mọi người trông mong hy vọng. Xoẹt, Quý Chỉ Quật bị đánh ngã xuống, từ trên mặt đất mạnh mẽ nhảy dựng lên. Ánh mắt của hắn sắc bén, xé nát áo bào trên người. Mọi người thấy rõ ràng nơi lồng ngực hắn có một dấu quyền ấn mờ nhạt, lại không thể chính thức khiến hắn bị thương. Lại đến, Quý Chỉ Quật giống to một tiếng, thần sắc ngưng trọng, lần nữa phát động tiến công liên tục và mãnh liệt, cuồng mãnh và bá đạo. Có chút ý tứ, La Thiên Đồ nhướng mày, trong đôi mắt toát ra hào quang nghiêm túc. Đến trình độ của hắn bây giờ mới bắt đầu nghiêm túc đây. Dầm, nhắm ngay phía trước, La Thiên Đồ liên tiếp đánh ra ba quyền, khí tức vương giả mênh mông trong quyền thế như đế vương quân lâm. Sau khi quét phá quyền uy của Quý Chỉ Quật, trùng trùng điệp điệp đánh lên ngực hắn, phát ra những âm thanh như thiết chùy đập vào kim loại. Dầm dầm, Quý Chỉ Quật bay ngược ra sau, trên người lần nữa xuất hiện ba dấu quyền mờ. Dấu quyền này thật lâu không thể khép lại, phảng phất như bị khắc lên, khiến người ta thấy mà giật mình. Người chỉ có chút thực lực ấy sao? Không gì hơn cái này, đón ta thêm một quyền. Màn lòng hóa thân. Trong tiếng kêu to, Quý Chỉ Quật lần nữa đánh ra một quyền, như một đầu màn long không biết mệt mỏi, điên cuồng tiến công, chỉ vì đả đảo địch nhân trước mắt. La Thiên Đô lần đầu ý thức được đối thủ mình đối mặt hiện giờ cũng không phải loại như vương thái có thể so sánh. Ánh mắt hắn trừng lên như điện, khóe miệng cong lên một tia cười lạnh. Chỉ bằng những lời này của ngươi, một quyền bại ngươi. Âm thanh vừa dứt, La Thiên Đô vận lên một đoàn nguyên khí hùng hậu mạnh mẽ, đánh ra một quyền. Phảng phất vang lên như hư không bị đánh nổ, nắm đấm như lưu tinh hàng lâm, thế không thể đỡ, không thể địch nổi, đơn giản nổ nát màn long hư ảnh mà Quý Chỉ Quật thi triển ra, rồi sau đó như thiểm điện đánh lên ngực hắn. Bại cho ta. Thanh âm của La Thiên Đô trở nên lạnh lùng, thân hình cao lớn như thần linh, trong nắm đấm bốc lên một cỗ nguyên lực ngập trời, giống như nước lũ bất ngờ bộc phát, điên cuồng đánh vào cơ thể Quý Chỉ Quật. Huyền phương bất diệt thể đệ nhất trọng kim cương chi thể. Cảm giác được nguy cơ mãnh liệt nổi lên trong lòng Quý Chỉ Quật, hắn thần sắc đại biến, một quyền này nếu như bị đánh trúng tất nhiên sẽ bị trọng thương. Hắn vội vàng thi triển ra huyền phương bất diệt thể cường đại nhất của bản thân. Ông, trong tiếng hô vang, trên da thịt vốn ngăm đen của Quý Chỉ Quật lập tức xảy ra biến hóa kinh người nào đó. So với trước kia thì nhiều hơn một lớp sáng bóng mờ ảo, cả người như thực sự hóa thành kim cương, phòng ngự vô địch. Trong nguyên lực trùng kích ngập trời, Quý Chỉ Quật bay ngược trở lại. Trên ngực xuất hiện một dấu quyền mờ nhạt, làn da phụ cận dấu quyền nhăn lại, tụ huyết bộc phát so với ba quyền trước. Sâu hơn không ít, nhưng vẫn không thể chính thức làm trọng thương Quý Chỉ Quật. Khục khục, thật là lợi hại, đáng tiếc ta còn chưa bại. Quý Chỉ Quật thân hình đứng lên, ho khan hai tiếng, nhưng nhãn quang lại vô cùng lóe sáng, thân sắc lăng lệ mà bá đạo. Cái gì? Quý Chỉ Quật dưới một quyền đáng sợ của La Thiên Đô rõ ràng còn không bại. Khủng bố, huyền phương bất diệt thể cuối cùng là công pháp gì, lực khủng bố sao biến thái như vậy? Không ngờ là huyền phương bất diệt thể, ông trời của ta. Huyền phương bất diệt thể nghe nói là võ kỹ phòng ngự thiên cấp gia truyền của gia tộc Ý Chỉ Quật quận Sóc Vương. Đây chính là võ học thiên cấp A, cho dù là đệ nhất trọng thì cũng không phải võ giả hóa phàm cảnh có thể phá vỡ được. Cái gì? Đáng sợ vậy sao? Nói như vậy trước kia khi Úy Chỉ Quật chiến đấu với Tuyệt Vô Danh chẳng phải là vẫn còn bảo tồn thực lực sao? Nếu như lúc trước thì triển ra huyền phương bất diệt thể, duy tâm nhất thương của Tuyệt Vô Danh căn bản không thể phá được phòng ngự. Không nghĩ tới Úy Chỉ Quật lại che giấu sâu như vậy. Bất quá võ học thiên cấp không phải cường giả quy nguyên cảnh mới có thể thi triển sao? Úy Chỉ Quật này mới là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh, căn bản không có khả năng luyện thành. Chẳng lẽ trong cơ thể hắn đã cô đọng được một bộ phận chân nguyên? Trên khán đài lập tức sôi trào, nguyên một đám liên tục kinh hô, khiếp sợ không thôi. Nếu đúng như bọn hắn suy đoán, Quý Chỉ Quật đã cô đọng ra một bộ phận chân nguyên, vậy thì hắn chỉ còn cách quy nguyên cảnh có một bước ngắn, trong vòng 1-2 tháng liền có thể đột phá trở thành cường giả quy nguyên. Như thế thực lực đủ sức để tranh đoạt đệ nhất phong vân bảng đại tái lần này đã cùng một cấp độ với La Thiên Đô. Trước lôi đài số 1, hai gã trọng tài không khỏi khiếp sợ. Bất quá bọn hắn hiển nhiên đã có kinh nghiệm hơn võ giả bình thường. Không đúng, vừa rồi Quý Chỉ Quật thi triển ra huyền phương bất diệt thể, từ trên người hắn căn bản không cảm thụ được nửa điểm chân nguyên chấn động, có lẽ còn chưa cô đọng ra nửa bước chân nguyên, Sở dĩ có thể thi triển được huyền phương bất diệt thể có lẽ quan hệ tới huyết mạch của gia tộc Quý Trì nhà hắn. Hai gã trọng tài này suy đoán không sai, sự thật chính là như vậy. Bất quá cho dù thế thì phòng ngự của Quý Trì quật cũng cường đạo đến độ cao mà võ giả hóa phàm cảnh bình thường không thể với tới. Hai mắt Lâm Tiêu hơi co rút lại. Quả nhiên đáng sợ, khó trách ta cảm giác lực lượng phòng ngự của Quý Trì quật còn trên cả ta. Thì ra là tu luyện võ kỹ phòng ngự thiên cấp gia truyền. Long tượng luyện thể dù sao cũng chỉ là địa cấp trung giai. Tuy rằng bởi vì là võ kỹ thời viễn cổ nên uy lực cao hơn võ kỹ địa cấp cao giai bình thường, nhưng so với thiên cấp thì vẫn kém không ít. Xem ra, đến lúc đó muốn đánh bại phòng ngự của Quý Trì quật sẽ là một chuyện rất khó khăn. So sánh với Lâm Tiêu, mấy đại cự đầu trẻ tuổi còn lại sắc mặt âm trầm. Phòng ngự của Quý Trì quật quả thực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Trong lòng không ít người vẫn đang âm thầm suy nghĩ nếu như đổi lại là mình có thể phá vỡ được phòng ngự của Quý Trì quật hay không. Suy đi nghĩ lại, kết quả cuối cùng khiến sắc mặt bọn họ cực kỳ khó coi. Công pháp phòng ngự thiên cấp khiến người ta ngoài ý muốn. Trên lôi đài, là thiên đồ lúc này đã chân chính thay đổi cách nhìn với Quý Trì quật, nhưng mà trong mắt hắn vẫn không có chút thất thố nào, thủy chung là bộ dáng cao cao tại thượng, đạm mạc nói. Chỉ tiếc, ở trước mặt ta, người không có nửa điểm phần thắng, vừa rồi mà nói, làm không được, thật xin lỗi, lần này ta nhất định một quyền bại ngươi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trên khán đài đều trợn mắt há hốc mồm. Thật sao? Đừng nói mạnh miệng, vẫn nên xuất ra bản lĩnh thực sự đi, đón ta thêm một chiêu. Màn lăng thông thiên quyền thức thứ 13, màn lòng thăng thiên. Hai con ngươi Quý Trì quật đỏ thẫm mạnh mẽ giống to. Sau một khắc, một đầu hư ảnh màn lòng cao lớn dài đến vài trăm mét xuất hiện. So với trước kia, phải lớn hơn gấp mấy lần. Từ trong quyền uy, Quý Trì quật phóng lên trời, há miệng gào thét. Rồi sau đó nhắm ngay là tiền đồ phía dưới ầm ầm lao xuống. Uy áp cửu tiêu, tung hoành vũ nội. Quyền pháp không tệ, đáng tiếc vẫn phải bại cho ta. La Thiên Đồ lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt hắn lần thứ nhất toát ra thần sắc không bình thường. Ánh mắt hắn lăng lệ ác liệt, một cỗ hoàng giả chi khí màu vàng mênh mông cuồn cuộn từ cơ thể hắn ầm ầm lao ra, trường bào trên người không gió mà bay. Từng sợi tóc phiêu tán cao cao tại thượng như đế vương, nắm tay phải tụ lực sau đó đánh ra một quyền như thiểm điện. Bá thế hoàng quyền, thường lòng hữu hối. Thanh âm to lớn rung động, mênh mông cuồn cuộn chấn vang trên lôi đài. Là thành thiên đồ đánh ra một quyền, khí tức bao la mở mịt cổ xưa, uy nghiêm bá đạo, tung hoành cửu thiên thập địa. Hắn tự như là một hoàng giả thượng cổ, từ trong lịch sử Trường Hà đi ra, mang theo khí tức uy nghiêm, chỉ có hoàng gia mới có, đang thẩm phán con dân của hắn. Một đầu thương long cực lớn từ trong quyền uy hiện ra. Toàn thân màu xám, không nguy nga đổ sộ như man long mà Quý Trì quật đánh ra, nhưng lại tràn đầy khí tức uy nghiêm, khó có thể hình dung, giống như là long trung chi hoàng vậy. Trong tiếng nổ đình tài nhức óc, hư ảnh man long cực lớn dưới sự trùng kích của thương long cổ xưa, ầm ầm vỡ nát. Ngay sau đó thương long hữu hối hóa thành một đoàn hư ảnh mờ ảo, lập tức đụng trên thân thể Quý Trì quật. Phốc! Tựa hồ có tiếng xương cốt vỡ vụn rất nhỏ vang lên, cả người Quý Trì quật chật vật bay ngược lại, trong miệng điên cuồng phun ra máu tươi, sau đó trùng trùng điệp điệp đập xuống mặt lôi đài. Sau khi trả sát mặt sàn lôi đài vài trăm thước, liền hung hăng đụng vào màn sáng xanh da trời trên lôi đài. Nơi lồng ngực hắn một dấu quyền ấn sâu hai thốn hiện lên, ấn sâu vào ngực, da thịt bốn phía xung quanh khuếch tán như gợn sóng, bị trọng thương rất nặng, nhìn thấy mà giật mình. Lại lần nữa nhổ ra một ngụm máu, Quý Trì quật khó có thể tin nhìn La Thiên Đô, không thể tin được huyền phương bất diệt thể của mình, vậy mà bị đối phương đánh bại. Nếu như người cô đọng nửa bước chân nguyên thì còn có thể đọ sức với ta một phần, nhưng loại võ sĩ thiên cấp bán thành phẩm này không nên xuất ra thì tốt hơn. Thanh âm lạnh lùng vang lên, thắng bại của trận đấu đã phân, dưới ánh mắt rung động của mọi người, mặt La Thiên Đô không biểu tình bước xuống lôi đài. Tấm lưng kia mang đến cho mọi người một loại áp lực cực lớn, khiến người ta cơ hồ không thở nổi. Quá cường đại, phong vân bảng đại tái lần này, còn ai có thể ngăn được bước chân hắn nữa? Đệ nhất tuyệt con nhà bà đối, vương giả tuyệt đối, giống như sự khác biệt giữa một đời trẻ tuổi và cự đầu trẻ tuổi. Đều là cự đầu, nhưng tuyển thủ còn lại ở trước mặt La Thiên Đô, quả thực là không chịu nổi một kích. Thiên tài đáng sợ như thế, đế quốc đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Tương lai của hắn quả thực không thể đo lường, chỉ cần không vẫn lạc thì sẽ có hy vọng trở thành vương giả sinh tử cảnh mới của đế quốc. Quý Trì quật lau đi máu tươi nơi khóe miệng, gắt gao nhìn chằm chằm vào La Thiên Đô. Cô động nửa bước chân nguyên sau, ngươi quả nhiên đã đạt tới trình độ này. Cường giả bán bộ chân nguyên 21 tuổi, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào quy nguyên cảnh, quả thực là thiên tài yêu nghiệt. Bất quá quý chỉ quật ta tuy rằng bại trận nhưng cũng chỉ kém ngươi một bước. Cho đến lúc ta đuổi kịp ngươi, sẽ cho ngươi biết chỗ đáng sợ chính thức của huyền phương bất diệt thể gia tộc quý chỉ ta. Thân là cự đầu trẻ tuổi, quý chỉ quật rất nhanh tiếp nhận kết quả thất bại. Quả thực đúng như là thiên đồ nói, hắn hôm nay còn chưa cô động ra bán bộ chân nguyên. Tuy rằng tu luyện thành đệ nhất trọng kim cương chi thể của huyền phương bất diệt thể, nhưng đó là vì huyết mạch của gia tộc trong cơ thể hắn. Công pháp thiên cấp không có chân nguyên ủng hộ và huy động thì thủy chung không thể hoàn chỉnh, không cách nào phát ra uy lực đáng có. Nếu không, bằng vào sự đáng sợ của huyền phương bất diệt thể, không đạt đến quy nguyên cảnh thì căn bản không có khả năng đánh vỡ phòng ngự. Đồng thời khi lôi đài số 1 tiến hành thi đấu, trận đấu trên mấy lôi đài còn lại cũng rất sôi nổi, đặc biệt là lôi đài số 2 tiến hành tỉ thí giữa một đời trẻ tuổi cũng hấp dẫn ánh mắt của không ít người xem. Trong đó đối thủ của Hoàng Phủ Trân và Vương Thái theo thứ tự là Mạnh Tinh Hồn Trần Diệu Quang, hai người tự nhiên đơn giản giành thắng lợi, mà Lý Giật Phong chiến thắng Tần Khinh Lôi Kinh Vân, chiến thắng Lý Thừa Phong, mà trận đấu Cổ Thanh Sơn thì lại chọn chúng Tần Khinh giành được thắng lợi. Ngoài ra Đoạn Hồng Chu Chỉ Trần Tinh Duệ vận khí không tệ, sau một phen khổ chiến cũng giành được thắng lợi. Nói cách khác thì trước mắt mấy thí sinh quận Hiền Giật ngoại trừ Đông Phương Nguyệt Minh thất bại, tuyển thủ còn lại đều giành được một tràng thắng lợi. Giờ phút này trận đấu ở lôi đài số 1 tiếp tục. La Thiên Đô sau khi đánh bại Quý Chỉ Quật, trận tiếp theo Mạc Thanh Hiền đối chiến với Trương Thuần Hy. Sau khi trải qua vòng tranh tài lúc trước, mọi người đối với bát đại cự đầu trẻ tuổi khác đều đã có hiểu biết nhất định. Đối mặt với Trương Thuần Hy, Mạc Thanh Hiên không có bất kỳ sự chủ quan nào, vừa lên trảng đã thi triển vô sinh kiếm pháp đáng sợ của mình. Trước khi át chủ bài chưa bộc lộ, nhưng sau khi bạo lộ thì đã mất đi tác dụng át chủ bài, tự nhiên không cần che giấu, ngược lại nên nhanh chóng thi triển, mưu cầu mau mau chấm dứt trận đấu. Vô sinh kiếm pháp, sinh sinh bất túc, cửu tử nhất sinh, hữu tử vô sinh. Dưới đợt tiến công như thiểm điện của Mạc Thanh Hiên, Trương Thuần Hy liên tiếp lùi về sau. Ở dưới năng lực dự đoán đáng sợ của hắn tuy rằng mạnh, nhưng về mặt uy lực trưởng pháp lại không bằng Mạc Thanh Hiên đã lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý. Kiếm quang lặng yên không tiếng động bạo lướt bốn phía, Trương Thuần Hy tiếp lấy cực nhanh, đồng thời cũng liên tục lùi về phía sau. Trên khán đài không ít cường giả thấy rõ thế cục liên tục lắc đầu. Trương Thuần Hy rơi vào nguy hiểm rồi, khả năng dự đoán hắn tuy mạnh nhưng trước mặt Mạc Thanh Hiên căn bản lại không có tác dụng. Quả thực hủy diệt kiếm ý của Mạc Thanh Hiên vô cùng đáng sợ, ngay cả Đoạn Thiên Cửu nắm giữ sát lục đạo ý cũng khó mà chống lại. Trước mắt Mạc Thanh Hiên còn đang tích tụ khí thế, cho nên Trương Thuần Hy vẫn chưa thua. Đợi đến khi khí thế Mạc Thanh Hiên tích tụ đến đỉnh phong, lại dùng lục phẩm hủy diệt kiếm ý thi triển ra chiêu thức đáng sợ nhất, thì Trương Thuần Hy căn bản không thể ngăn. Đúng vậy à? Cũng giống như một người bình thường năng lực dự đoán rất mạnh, đối mặt với chân võ giả toàn lực đánh ra, cho dù năng lực dự đoán của người có mạnh hơn đi nữa, cũng không ngăn được một quyền của chân võ giả. Bởi vì tốc độ và lực lượng của người bình thường kém chân võ giả quá xa, cho dù muốn ngăn cản cũng không thể ngăn được. Trong khi mọi người nhao nhao nghị luận, trận đấu đột nhiên biến đổi. Ông không biết vì sao, trên lôi đài Mạc Thanh Hiên đang tấn công Trương Thuần Hy, thân hình bỗng nhiên hơi dừng lại, trường kiếm trong tay cũng dừng. Tựa hồ nhận lấy chủng kích vô hình, xùy xùy. Cùng lúc đó, ngay khi Mạc Thanh Hiên dừng lại, trên người Trương Thuần Hy đột nhiên bay ra vô số phiến kim loại thất thải. Những phiến kim loại này như hồ điệp tung bay, sáng lạn nhiều màu, dưới sự chiếu rọi của tinh quang cực kỳ xinh đẹp. Trong chốc lát bao phủ toàn thân Mạc Thanh Hiên, theo từng góc độ không thể tưởng tượng nổi, mà phát động tiến công mãnh liệt tới hắn. Quy tâm trưởng. Ngay khi phiến kim loại thất thải tung bay, trong mắt Trương Thuần Hy lưu quang lập lòe, mạnh mẽ đánh ra một trường, trường ảnh mờ ảo như một đạo thiểm điện trực tiếp chụp về phía bộ vị trái tim của Mạc Thanh Hiên. Quả nhiên là tinh thần lực. Khi mọi người nghi hoặc khó hiểu thì tinh thần lực của Lâm Tiêu đạt đến ngũ phẩm đại thành, trong nháy mắt đã hiểu được nguyên nhân, trong nội tâm hắn lúc này cũng có phần hiểu rõ. Lúc trước khi Trương Thuần Hy chiến đấu với Đông Phương Nguyệt Minh thì Lâm Tiêu đã cảm thấy kỳ quái về năng lực dự đoán của Trương Thuần Hy, sớm đã hoài nghi hắn. Hiện giờ tinh thần lực đối phương vừa thi triển, lập tức đã khẳng định suy đoán của Lâm Tiêu. Trương Thuần Hy đạt tới hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đồng thời còn là một gã luyện dược sư. Hơn nữa tinh thần lực cũng giống hắn đã đạt tới ngũ phẩm vô cùng khủng bố. Ngay vừa rồi, Trương Thuần Hy chính là thi triển bí pháp công kích tinh thần nào đó, lập tức khiến cho động tác của Mạc Thanh Nghiên hơi dừng lại. Rồi sau đó phát động tiến công mãnh liệt nhất, muốn một kích đả bại đối phương ngay. Ngay khi suy đoán của Lâm Tiêu được khẳng định, mọi người trên thính phòng cũng đã lập tức hiểu ra nguyên nhân. Khó trách Trương Thuần Hy có thể dự đoán động tác chuẩn xác đến thế, không nghĩ tới tinh thần lực của hắn vậy mà, đạt đến ngũ phẩm. Khá lắm, lại giấu kín tinh thần lực ngũ phẩm đến tận lúc này. Hắn thật đúng là giỏi nhịn, chỉ sợ là để xuất kỳ bất ý khiến đối thủ khó lòng phòng bị đây mà. Các người xem, Mạc Thanh Nghiên đã bị công kích của Trương Thuần Hy triệt để bao vây, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Hai mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm vào lôi đài, sợ bỏ qua bất luận một chi tiết nào. Lâm Tiêu thì lại có cách nhìn không giống mọi người. Trương Thuần Hy đối với nắm chắc thời cơ vẫn kém một chút, dùng thực lực của Mạc Thanh Nghiên cũng không bị tinh thần lực ngũ phẩm ảnh hưởng quá nhiều. Trương Thuần Hy sẽ bại thôi. Quả nhiên, ngay khi công kích của Trương Thuần Hy sắp đánh trúng Mạc Thanh Nghiên, một cỗ kiếm ý đáng sợ trong cơ thể Mạc Thanh Nghiên phóng lên trời. Hủy diệt kiếm ý đạt tới lục phẩm, ý như tinh khí lang yên cuồn cuộn, như sóng biển ngập trời phô thiên cái địa, chấn khiến tinh thần lực mà Trương Thuần Hy phóng xuất ra một hồi tán loạn. Sinh bất như tử, trường kiếm màu tím trong tay Mạc Thanh Hiên run lên, bỗng nhiên biến mất trong hư không. Sau một khắc, tiếng kim loại giao thương đầy trời tuyền đến, kiếm khí vô hình bao phủ hư không, khiến hơn 10 phiến kim loại biến ảo thành thải điệp ở chung quanh nhào nhào bị đánh bay. Thân hình đang tiến công Mạc Thanh Hiên nhanh chóng lùi lại, sau đó đâm ra một kiếm tới trước. Yếu tử bất đăng, kiếm chiêu ẩn chứa lục phẩm kiếm ý hủy diệt khổng lồ không thể đỡ, lập tức đánh tan thủ trưởng của Trương Thuần Hy, sau đó kiếm quang lưu động, lóe lên trong hư không. Ở trên lôi đài, động tác của Mạc Thanh Hiên và Trương Thuần Hy cùng dừng lại. Ta thua. Trương Thuần Hy thu hồi kim phiến đầy trời, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Nơi cổ họng hắn xuất hiện một điểm đỏ tươi. Đó là một hạt huyết châu thấm ra. Trong nháy mắt vừa rồi, Mạc Thanh Hiên đã dùng kiếm đâm rách ra nơi cổ họng của Trương Thuần Hy, hơn nữa còn nhanh chóng thu chiêu, thể hiện lực khống chế cực kỳ đáng sợ của mình đối với kiếm. Chiêu thức của Mạc Thanh Hiên, Trương Thuần Hy kỳ thực đã cảm thấy được, nhưng kiếm chiêu của vô sinh kiếm pháp thực sự quá nhanh. Thật ra là quá vô tung vô ảnh khiến người ta khó lòng phòng bị. Rõ ràng hắn cảm thấy kiếm chiêu đánh úp lại, nhưng lúc chuẩn bị phòng ngự kiếm chiêu của đối phương thì không ngờ nó đã đâm trúng mình, nhanh đến mức ngay cả mắt hắn cũng không bắt kịp động tác. Người cũng không tệ, thiếu chút nữa ta đã thua. Trong lòng Mạc Thanh Hiên vẫn còn hồi hộp và sợ hãi, nếu chứ không phải hủy diệt kiếm ý của mình đạt tới lục phẩm, ý chí vô cùng kiên định, năng lực chống cự đối với tinh thần lực hơn xa võ giả bình thường, thì vừa rồi đã bị Trương Thuần Hy đánh lén thành công. Cũng may, hắn cuối cùng dựa vào thực lực cường đại đã vãn hồi kết cục, thắng được ván này. Trận đấu kế tiếp, Trương Thuần Hy nguy hiểm. Lắc đầu, Lâm Tiêu cảm thấy tiếc hận cho Trương Thuần Hy. Cảm thấy tiếc hận át chủ bài bộc lộ ra thì không còn là át chủ bài nữa. Kế tiếp trong trận đấu, bất luận kẻ nào gặp được Trương Thuần Hy sẽ đều có sự đề phòng. Vốn giờ vào xuất kỳ bất ý hắn còn có thể đánh bại một người có thực lực mạnh hơn mình, nhưng bây giờ thì chắc là phải gặp khó khăn. Thật ra so đấu đến bước này, hiếm võ giả nào còn giữ được át chủ bài chưa lật. Mỗi một ván chiến thắng thực sự là thực lực 100%, không nương tay. Sau khi Mạc Thanh Hiên và Trương Thuần Hy so tài đến lượt Lâm Tiêu vào sân, lần này đối thủ của hắn là Tuyệt Vô Danh. Trên lôi đài, biểu tình của Tuyệt Vô Danh nghiêm túc nhìn Lâm Tiêu đối diện. Lúc trước ở tổ 9, hai người từng được phân phối về chung một tổ nhưng lại không rút thăm chiến đấu với nhau. Sau đó Lâm Tiêu đánh bại Mạnh Tinh Hồn nổi bật trong thế hệ trẻ, nhưng Tuyệt Vô Danh không thèm để ý vào mắt. Hôm nay hai người gặp lại nhau, cảm giác của Tuyệt Vô Danh đã hoàn toàn khác hẳn. Trải qua nhiều trận so đấu, Lâm Tiêu từ một võ giả vô danh xông vào tuyển thủ thế hệ trẻ. Hôm nay càng tiến vào hàng đầu trong thế hệ trẻ, không thua trận nào. Khí thế của Lâm Tiêu không cường đại, đáng sợ nhưng lại không ai dám khinh thường hắn. Hoàng Phủ Chân, Thiến Mộng Vũ chính là tấm gương rõ ràng ràng. Thường Vương Cản Khôn Quyết, Thường Phá Phong Vân. Mới bắt đầu so đấu thì Tuyệt Vô Danh đã tấn công dồn dập, trường thương màu đen biến thành bóng thương dập trời, chi chít bao phủ quanh thân Lâm Tiêu giống như vòi rồng màu đen. Bên trong vòi rồng có dao long gầm giống xông tới. Xoẹt, có đào quang sắc bén lóe qua, lực lượng đáng sợ xé rách tất cả, vòi rồng cuồng bạo tan vỡ, ra lòng đen khổng lồ gầm giống tan biến trong hư vô. Thường Vương Cản Khôn Quyết, thường quét tứ hải, phiên giang đảo hải. Ánh mắt của Tuyệt Vô Danh sắc bén không biểu tình, tiếp tục áp sát. Trường thương màu đen vô hình quấy động bốn phía, bóng thương tầng tầng hóa thành sóng thần rít gào, vầng sáng màu xanh lôi đài bị chấn động rung lắc. Tuyệt Vô Danh liên tục đâm ra hai thương, gã không chờ thấy hiệu quả, cả người đã bay lên, nguyên lực hỏa diễm. Nguyên lực hỏa diễm như ảo như mộng, ẩn chứa nhiệt độ cực kỳ cao. Trường thương bị nung đỏ như sắp hòa tan, tỏa ra hơi nóng phỏng người, không khí chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Lại phá, Lâm Tiêu thi triển đao ý ngũ phẩm đến tột đỉnh, lắc người chém tiếp hai nhát. Đao quang sắc bén bốc lên, ẩn chứa hơi thở hủy diệt, đập nát bóng trường thương của Tuyệt Vô Danh đâm ra. Tuyệt Vô Danh đang ngưng tụ lực lượng đến cực hạn, toát ra hơi nóng đáng sợ. Lâm Tiêu vừa vùng đao cắt nát hai bóng thương, thì Tuyệt Vô Danh cũng đâm ra một thương, duy tâm nhất thương. Tuyệt Vô Danh không thi triển ra hỏa vân thần thương như mọi người đã nghĩ, mà là duy tâm nhất thương chiêu đáng sợ nhất. Nguyên lực hỏa diễm bùng cháy chỉ là che giấu cho mục đích thật sự của Tuyệt Vô Danh. Thu, trường thương xoay tít kéo theo khí lưu xoắn chôn ốc hình thành một đầu xoáy ở lửa mũi thương. Đầu xoáy lửa ở đầu mũi thương chấn động hư không, xuyên thấu qua bóng thương, bị Lâm Tiêu cắt nát, lao tới trước mặt Lâm Tiêu, vù, nhanh như một tia chớp. Vậy là phần truyện của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.